Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 183, một người chi kiếm, nghênh 20 vạn cấm quân chi uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 184, một người chi kiếm, nghênh 20 vạn cấm quân chi uy. 2021. 09/09 tác giả, tháng 6 quán chủ. Chương 184, một người chi kiếm, nghênh 20 vạn cấm quân chi uy. Đại hạ hoàng thất có thượng cổ thần hoàng huyết mạch, nhưng đến nay đã qua gần vạn năm lịch đại truyền thừa, đến nay huyết mạch mỏng manh đã đến có thể bỏ qua không tính tình trạng. Nhưng mà trước mắt tòa này luyện huyết pháp trận có thể tinh luyện tiên tổ huyết mạch, triệt để ngưng hợp, bây giờ trước mắt phù văn đã bị đại hạ hoàng thất tiên tổ huyết mạch chỗ xâm nhiễm. Nếu như suy tính không kém, đường kim đại hạ hoàng đế huyết mạch cũng không lại yếu ớt mỏng manh, mà là lấy trước mắt luyện thần đại trận chỗ để luyện ra thành quả, thay thế vốn là huyết mạch, thành tựu chân chính thần hoàng dòng chính. Chỉ có như thế, tài năng gánh chịu đạo quả ra thân. Nhưng là bây giờ đại hạ hoàng đế ở chỗ nơi nào? Bảo thọ đạo trưởng như vậy đọc lấy, bỗng nhiên ra một kiếm. Một kiếm này, bỗng nhiên mà phát, đánh bể trước mắt vách đá. Cuồn cuộn kiếm lưu, khuấy động bát phương, khắc rõ phù văn vách đá. Ở chỗ trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn. Tiến về nam thì vực, bảo thọ đạo trưởng xoay người lại, lên tiếng nói, cấm quân chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới. Vây khốn hoàng lăng, không thể trì hoãn, lập tức rời đi. Hiện tại liền hướng nam thì vực đi. Bần đạo muốn xem thử xem, cái này nam thì vực phù văn, đến tột cùng lại có cái gì cổ quái. Các nơi phù văn kiến tạo chi địa, dẫn động đạo quả mảnh vỡ, đều có nương tựa. Trảm yêu đài chỗ, là dưới vực sâu, chính là địa long chỗ, chấn thế đỉnh thần phù chỗ. Lấy ngàn vạn yêu ma đầu nhập trong đó, lấy loạn thế hiện ra. Chấn động trong đỉnh thần phù, có thể hấp dẫn đạo quả mảnh vỡ. Cái này trong hoàng lăng, thì là lấy thuần khiết thần hoàng huyết mạch, tới nhiễm phù văn, mượn cơ hội nếm thử dẫn động đạo quả mảnh vỡ. Như vậy nam thì vực chỗ, lại là dựa vào cái gì đến dẫn động đạo quả mảnh vỡ? Trừ cái đó ra, còn có tại kiếm lư bên trong phù văn, lại là nương tựa theo cái gì? Lúc này ở kiếm lư bên trong, kiếm áp hai đại dương thần cảnh cường giả bảo thọ đạo trưởng hóa thân. Cảm nhận được 10 vạn cấm quân tới gần, chuẩn bị vây kín kiếm lư, mà bảo thọ đạo trưởng cũng không có tiếp tục dừng lại. Sát nhập vào kiếm lư chỗ sâu, lại lần nữa gặp được tòa này đời thứ nhất thần hoàng sáng tạo kiếm đỉnh. Bây giờ cái này một tòa kiếm đỉnh, so với lúc trước, đã rất khác nhau, bởi vì phù văn ngay tại tòa hào quang rực rỡ. Cái này khắc họa tại kiếm đỉnh phía trên phù văn, hiển nhiên là gần trăm năm bên trong khắc lên đi. Theo phù văn quang mang, vượt trên địa sát hỏa mạch khí diễm, bảo thọ đạo trưởng vậy thấy rõ dưới đáy biến hóa. Một nhóm kia bị chia cắt vật liệu, để mà kiến tạo tế đàn, ở vào kiếm đỉnh phía dưới, ở chỗ kiếm lư địa bổ. Tế đàn vây quanh địa sát hỏa mạch mà kiến tạo. Cũng không biết đại hạ vương triều dùng dạng gì phương pháp, có thể quay chung quanh kiếm lư dưới đáy, tại địa sát hỏa mạch thiêu đốt phía dưới, kiến tạo cái này một tòa tế đàn. Thủ bút thật lớn, không biết vì kiến tạo cái này tế đàn, mài chết bao nhiêu công tượng. Bảo thọ đạo trưởng chậm rãi quay người, nhìn về phía đè ép tới được đại hạ lão tổ cùng kiếm lư chấn thủ sứ. Chậm rãi nói, tòa này kiếm đỉnh là thần hoàng thủ bút, tràn đầy thần hoàng vết tích. Chẳng lẽ tại kiếm đỉnh phía trên, khắc họa thần phù, liền có thể gọi đến đạo quả mảnh vỡ? Ngươi sao lại biết? Kiếm lư chấn thủ sứ lập tức thần sắc biến hóa, lộ ra chấn kinh chi sắc. Đại hạ lão tổ nghiêng đầu nhìn hắn một cái, sau đó nhìn về phía bảo thọ đạo trưởng, lên tiếng nói, xem ra ngươi cha được không ít manh mối. Bảo thọ đạo trưởng nở nụ cười một tiếng, Nói, thế nhân đều cho rằng, bần đạo tiến cảnh tu vi đạt tới chưa từng có ai tình trạng. Tất nhiên là một lòng tu hành, chuyên chú tu luyện, hoàng phế hết thảy ngoại sự. Nhưng ngươi đại hạ vương triều trận này động tĩnh quả thực quá lớn. Liền xem như bần đạo dạng này chuyên chú người tu hành, cũng chỉ có thể hơi phân tâm. Đi điều tra một phen quốc sư 60 năm đều không thể điều tra ra chuyện. Đại hạ lão tổ chậm rãi nói. Sự tình đem đại thành. Động tĩnh xác thực không nhỏ. Nhưng người có thể tra được một bước này. Cũng thực khiến lão phu cảm khái. Kỳ thật bệ hạ đã thông báo. Có thể cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi nguyện ý quy phục tại đại hạ vương triều. Đời tiếp theo Liệp Yêu phủ chủ chính là vị trí của ngươi. Nếu không, hắn nhìn xem Bảo Thọ đạo trưởng, lên tiếng nói, ngươi đã biết được đạo quả mảnh vỡ, nên biết được, lần này về sau, ta Đại Hạ Vương triều đem xuất hiện một tôn có thể so với thượng cổ thần hoàng tồn tại. Vô địch tại thiên địa này ở giữa, đủ để quét ngang hết thảy thế lực, coi như ngươi lại là kinh diễm thế tục. Dù sao còn tại người tu hành hàng ngũ bên trong, mà không phải tiên thần chí tôn, như không muốn quy hàng, thần tử đạo tiêu, đáng tiếc người cái này vạn cổ vô song khoáng thế chi tư. Đại hạ hoàng đế vậy mà như thế coi trọng bần đạo. Nếu là như vậy thành ý, cũng có thể suy tính một chút. Dù sao Liệp Yêu phủ chủ vị trí, đặt ở thượng cổ thần đình bên trong, quyền hành cùng địa vị. Cũng không thua kém đệ nhất thần tướng. Bảo Thọ đạo trưởng cười nói đến. Lại nhìn về phía kiếm đỉnh. Hơi có cảm khái. Lên tiếng nói. Lấy bần đạo 20 năm lịch duyệt. Ước chừng có thể nhìn ra được. Không phải các ngươi tại kiếm đỉnh phía trên khắc họa phù văn. Mà mượn nhờ thần hoàng khí cơ. Gọi đến đạo quả mảnh vỡ. Chắc là đời thứ nhất thần hoàng tại kiếm đỉnh phía trên. Sớm đã lưu lại tương ứng vết tích. Các ngươi là lấy đời thứ nhất thần hoàng dấu vết lưu lại. Đến điêu khắc ra đạo này phù văn. Không phải là các ngươi mượn nhờ thần hoàng khí cơ. Mà lại đời thứ nhất thần hoàng khí cơ. Chỉ dẫn lấy các ngươi tới rèn đúc đạo này phù văn. Thanh âm rơi xuống. Bảo Thọ đạo trưởng từ kiếm lư chấn thủ sứ thần sắc phía trên. Xác nhận chính mình suy đoán. Mà kiếm lư bên ngoài, thành thế to lớn, cấm quân đã tới, đại hạ lão tổ khí tức trên thân càng thêm cường thịnh, lộ ra vạn phần bá đạo. Đáng tiếc cái này kiếm đỉnh, Bảo Thọ đạo trưởng trở tay một kiếm, bây giờ kiếm khí ầm vang mà đi, dừng tay, kiếm lư chấn thủ sứ cùng đại hạ lão tổ, đều là lên tiếng kinh hô, nhào tới phụ cận đến, quanh một tiếng. Một kiếm này chạm tại kiếm đỉnh phía trên. Kiếm đỉnh quang mang đại thịnh. Phản chấn ra tới. Hỏa diễm bộc phát. Uy của đỉnh vô hạn. Bảo Thọ đạo trưởng đạo này hóa thân. Đều bị ném đi ra ngoài. Nhưng kiếm đỉnh không ngừng rung động. Khắc họa tại kiếm đỉnh bên ngoài phù văn. Bắt đầu băng liệt chóc ra ra tới. Mà kiếm đỉnh phía dưới hỏa diễm. Vậy dần dần đánh tan. Hỗn trướng. Kiếm lư chấn thủ sứ muốn rách cả mí mắt. Quát, ngươi có thể biết, ngươi hủy diệt rồi vạn cổ đến nay lớn nhất thần tích. Kiếm đỉnh bản thân liền là thần tích. Nhưng Bảo Thọ đạo trưởng một kiếm này, cũng không đủ phá hủy đời thứ nhất thần hoàng để lại thượng đẳng tiên đỉnh. Một kiếm này là phá hủy kiếm đỉnh bên ngoài phù văn. Càng là phát động kiếm đỉnh phía dưới địa sát hỏa mạch. Dẫn đến địa hỏa tại dưới đáy tàn phá bừa bãi ra. Triệt để phá hủy dưới đáy tế đàn. Nếu không phải kiếm đỉnh y nguyên chấn trụ địa sát hỏa mạch. Bây giờ địa hỏa đã dâng lên. Hủy diệt toàn bộ kiếm lư. Nhưng địa sát hỏa mạch mất khống chế. Tại dưới đáy bộc phát. Hủy diệt rồi kiếm lư tồn tại gần vạn năm trận pháp. Cũng liền hủy diệt rồi cái này kiếm đỉnh tự hành tạo kiếm công hiệu. Tiểu đạo sĩ, người quá mức, đại hạ lão tổ tức giận nói. Đây là triều đình nội tình một trong. Quá khứ đầu nhập vật liệu. kiếm đỉnh liền có thể tự hành tạo ra pháp kiếm, không thiếu thượng phẩm pháp kiếm, thậm chí có nhìn tạo ra tiên kiếm. Nhưng là bây giờ trận pháp tán loạn, kiếm đỉnh cũng chỉ là một tòa tiên gia phẩm giai luyện khí bảo đỉnh. Muốn lấy cái này kiếm đỉnh đến luyện chế pháp kiếm, liền cần có luyện khí đại sư đến thao túng, có thể tự chủ tạo kiếm bảo đỉnh, biến thành một tòa luyện khí đỉnh. Cứ việc phẩm giai y nguyên cực cao, vẫn là tiên gia bảo vật, nhưng giá trị đã kém xa trước đó. Ngươi cho rằng hủy diệt rồi phù văn, liền thật sự có thể ngăn cản đạo quả giáng lâm sao? Đại hạ lão tổ ép tới, kiếm chỉ bảo thọ đạo nhân. Quát, thần phù tại 2 ngày trước liền đã thôi động lên, lưu lại lạc ấn nơi này. Coi như ngươi phá hủy kiếm đỉnh, sẽ không cải biến đạo quả mảnh vỡ giáng lâm ở đây kết quả. Kia bần đạo vừa vặn lưu tại nơi này. Nhìn một chút trong truyền thuyết tiên gia đạo quả, đến tột cùng là như thế nào? Bảo thọ đạo trưởng như vậy nói đi. Phất tay một kiếm chính là tinh thần kiếm sông. Dù sao tiên đỉnh không có khả năng bị phá hủy, hắn nhưng cũng hoàn toàn không có cố kỵ. Đại chiến dư uy cơ hồ muốn đem toàn bộ kiếm lư lật tung. Nhưng mà bảo thọ đạo quân chân thân, tại hư không vết nứt chỗ, lẳng lặng nghe Diêm Ma Thiên Tôn nói đi, trong lòng hơi lộ ra nặng nề. Không cách nào ngăn cản đạo quả mảnh vỡ giáng lâm. Trảm yêu đài bên trên, bần đạo không dám trực tiếp đánh nát, bởi vì phía dưới là chấn thế tiên đỉnh, chấn áp địa long, động tĩnh quá mức sẽ để cho toàn bộ Trung Châu vì đó rung chuyển, nhấc lên to lớn tai họa. Thế nhưng là Hoàng Lăng cùng kiếm đỉnh phù văn đều đã bị bần đạo phá hủy, vẫn chưa thể ngăn cản đạo quả mảnh vụn giáng lâm. Đời thứ nhất thần hoàng đạo quả phân 9 mảnh. Như vậy đại hạ hoàng đế tại Trung Châu 25 vực bên trong, bày ra bao nhiêu cái phù văn tế đàn, mỗi một cái đều có tư cách đi dẫn động đạo quả mảnh vỡ giáng lâm. Vẫn là thật giả hư thực khó phân biệt, dùng để vàng thau lẫn lộn. Bảo thọ đạo trưởng nghe Diêm Ma Thiên Tôn chỗ thuật, trong lòng hơi nặng nề. Sau đó thở sâu, nghiêng đầu nhìn về phía xung quanh tiếp viện tới. Tổng cộng 20 vạn còn lại cấm quân. Lít nha lít nhít, trải rộng các nơi khu phố. Đao thương kiếm kích, cường cung kình nỏ, đầy khắc phù văn, nhất là kia to lớn xe nỏ. Mỗi một cái bộ kiện, đều là pháp khí luyện tạo thành. Mà xe nỏ phía trên tên nỏ, dài đến hơn 1 trượng, thô như cánh tay, vậy mà đạt tới pháp bảo cấp độ. Phù văn ngưng tụ, có luyện chế vết tích, sắc bén vô song, ẩn ẩn có xuyên phá hư không ý vị, đủ để phá hủy yêu vương nhục thân, có thể đánh tan chân nhân âm thần. Đây đại khái là thừa kế thượng cổ thần đình quân đội lợi khí. Bản tọa như suy đoán không sai. Tiếp xuống toàn bộ Trung Châu đều sẽ triệt để hủy diệt. Diêm Ma Thiên Tôn trong giọng nói cảm thấy phức tạp, nhưng tuyệt đối không có thương hại cùng đồng tình, chỉ là có không dám phát tiết cười trên nỗi đau của người khác. Còn có cái gì muốn nói sao? Bảo thọ đạo trưởng cũng không nóng giận, chỉ là nói như vậy tới. Liên quan tới việc này, bản tọa có khả năng biết được, cơ bản đều nói qua. Diêm Ma Thiên Tôn nói như vậy nói, có thể được lấy được một viên đạo quả mảnh vỡ, liền có thể trực tiếp tấn thăng ngụy tiên cấp độ. Lịch đại thần hoàng chỉ ít có 4 cái đạo quả mảnh vỡ ra thân, tài năng trở thành phiến đại địa bên trên tiên thần cấp nhân vật, chấn áp những cái kia có ngụy tiên cấp chiến lực dương thần cảnh đỉnh phong, từ đó uy áp toàn bộ Trung Nguyên cảnh. Có ý tứ gì? Bảo thọ đạo trưởng hỏi. Bản thân ngươi là dương thần cảnh đại thành, chưa đến đỉnh phong cấp độ, nhưng là bản lĩnh lại cường đại đến không thể tưởng tượng. Tại ngụy tiên cấp chiến lực bên trong, cũng là cực mạnh tồn tại, cơ hồ vượt qua năm đó đệ nhất thần tướng. Diêm Ma Thiên Tôn chậm rãi nói. Nhưng là năm đó đệ nhất thần tướng, vậy vẫn thần phục với thần hoàng phía dưới. Nếu như đại hạ hoàng đế đạt tới lịch đại thần hoàng cấp độ. Lấy bản tọa xem ra, ngươi hơn phân nửa khó thoát kiếp số. Thần hoàng lại như thế nào? Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc như thường, nói, bần đạo như thường đem hắn chém. Thanh âm rơi xuống, hắn hướng phía trong hư không, bỗng nhiên vung ra một kiếm. Một kiếm này đồng dạng là dốc sức mà vi. Tinh thần kiếm sông, cuồn cuộn kiếm lưu, ngươi làm gì? Diêm Ma Thiên Tôn phẫn nộ quát, chị ngươi cười trên nỗi đau của người khác. Bảo Thọ đạo trưởng thản nhiên nói, mà lại ngươi không phải cho rằng bần đạo khó thoát kiếp nạn này sao? Vừa vặn gặp nạn trước đó, trước đưa ngươi mấy kiếm, miễn cho chết ở Trung Nguyên cảnh, về sau không có cơ hội chặt ngươi. Đáng chết đạo sĩ! Diêm Ma Thiên Tôn thanh âm rơi xuống, hư không lại lần nữa sụp đổ. Cái này hư không lỗ hổng chậm rãi khép kín, lần nữa khôi phục. Mà Bảo Thọ đạo trưởng đứng ở trời mây phía trên, thần sắc như thường, ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn về phía hoàng cung phương hướng, nơi đó bộc phát ra vô cùng mãnh liệt khí cơ, vô hình ở giữa khí thế như vòng xoáy bình thường ngưng tụ tại hoàng cung phía trên. Bảo Thọ đạo trưởng tấn thăng dương thần, sử dụng chân thần pháp dính đến công đức chính thần phương hướng, càng là tạo cho một tôn Bạch Hồng đạo quân tổ sư. Bởi vậy hắn đối với dạng này khí thế cực kỳ quen thuộc. Đây là vận thế, quốc vận chi thế. Trước đây Đại Hạ lão tổ lấy kinh thành vận thế, kết thành thương trời pháp kiếm, chém về phía Phong Nguyên Sơn. Bây giờ xem ra là chủ động để kinh thành tiến một bước sinh ra hỗn loạn, có lợi cho điều tra bên trong hư không sâu xa đạo quả chỗ. Mà lúc này trong hoàng cung cũng có người điều động thương thiên pháp kiếm, nhưng lần này là trực tiếp điều động toàn bộ Trung Châu vận thế, điều động một chỗ chi thế, sau đó chắc chắn vận thế uể oải, tai họa liên tiếp phát sinh. Mà một vị quốc vận chính thần là muốn chủ động để tai họa giáng lâm Trung Châu. Đại Chu Vương triều Nam Cảnh Hầu lẻn vào hoàng cung, người này vậy mà làm cho Đại Hạ quốc vận chính thần vận dụng thương thiên pháp kiếm, cũng là thật là một cái nhân vật. Bảo Thọ đạo trưởng nghĩ như vậy, lại nghĩ tới trước đó Diêm Ma Thiên Tôn nói tới Đại Hạ hoàng thất trung quy là đời thứ nhất thần hoàng huyết mạch, xem như tiếp nhận thần đình khí vận. Như vậy vị này quốc vận chính thần kỳ thật cũng có tư cách tiếp nhận đạo quả mảnh vỡ. Sẽ hay không có một mai đạo quả mảnh vỡ bởi vì quốc vận nguyên nhân giáng lâm tại vị này trở thành quốc vận chính thần cao tổ hoàng đế chi thân? Bảo Thọ đạo trưởng chậm rãi hạ xuống đám mây, trở lại trong nội viện. Lão gia, muốn đi làm việc à nha? Lúc này gấu nhỏ thằng nhãi con một tay mang theo U Minh Trùy, một tay cầm cái sẻng nhỏ, phía sau có cái bọc nhỏ túi, bên hông vây quanh một bó dây thừng nhỏ, võ trang đầy đủ, đã chuẩn bị thỏa đáng. Đi đi, Bảo Thọ đạo trưởng nhìn về phía Tiêu Hạc, nói, theo bần đạo đến. Lúc này Tiêu Hạc, Phương Ngọc, Lưu Thanh, Mạnh Thu đám người đều ở trong viện. Bảo Thọ đạo trưởng rời đi về sau, trong nội viện này liền không còn là cấm địa, tiếp xuống các phương đều có thể đặt chân, liền cũng không tính được chỗ an toàn. Nếu là có người lòng mang ý đồ xấu, muốn lấy bọn hắn đến uy hiếp Bảo Thọ đạo trưởng, nhưng cũng một dạng không ổn. Trước mắt chỗ an toàn nhất, cuối cùng vẫn là Bảo Thọ đạo trưởng bên cạnh. Khu phố bên ngoài, cấm quân sắp xếp chỉnh tề, dù là bốn phương tám hướng mây gió rung chuyển, bọn hắn y nguyên đứng nghiêm ở đây, không nhúc nhích tí nào. Trong quân sát cơ, cùng quân trận kết tại một nơi, phù hợp cấm quân đại thống lĩnh chi thân, vốn là dương thần cảnh đẳng cấp cấm quân đại thống lĩnh. Ẩn ẩn có vượt qua dương thần phía trên giới hạn, trường đao trong tay của hắn, cũng là thần đình cổ đao. Hắn sở học công pháp, cũng là Đại Hạ bí truyền. Hắn mặc khôi giáp, đều là pháp bảo thượng phẩm cấp độ. Trong tay hắn lệnh phù, tiếp nhận lấy 20 vạn cấm quân lực lượng. Hắn nhìn về phía trước kia sân nhỏ đẩy ra. Một cái tuổi trẻ đạo sĩ cầm kiếm mà ra. Trẻ tuổi đạo sĩ trên vai ngồi cây gấu con. Phía sau đi theo một người trung niên nam tử. Một thiếu nữ. Còn có một nam một nữ hai cái tiểu hài nhi. Đối mặt 20 vạn cấm quân. To lớn thanh thế. Kinh thiên đội hình. Đạo sĩ người phía sau đều vạn phần ngưng trọng. Duy chỉ có cái này trẻ tuổi đạo sĩ. Thần sắc như thường. Bước chân nhẹ nhàng chậm chạp. Hướng nơi này đi tới. Bần đạo không có thả người độn đi. Mà là rơi xuống đất hành tẩu. Xem như đối với ngươi cấm quân kính trọng. Bảo thọ đạo trưởng chậm rãi nói. 20 vạn dân chúng cảm kích chi niệm. Liền có thể ngưng vì công đức hương hỏa nguyện lực. Để bần đạo một sợi thần niệm pháp lực. Có chém giết luyện thần cảnh đỉnh phong lực lượng. Mà bây giờ 20 vạn nghiêm chỉnh huấn luyện cấm quân. Đi theo sau lưng ngươi. Kết thành quân trận. Tăng thêm ngươi vị này bản thân có dương thần cảnh tu vi cấm quân đại thống lĩnh. Đã đạt đến có thể xưng thí tiên đồ thần trận thế. Hắn dừng bước, nhìn xem người cấm quân này đại thống lĩnh. Lên tiếng nói, Diêm La Điện đại điện chủ. Miễn cưỡng xem như có ngụy tiên cấp chiến lực. Thế nhưng là bằng ngươi bực này trận thế. Đủ để đem hắn tùy tiện chém giết. Nhưng là bần đạo là áp đảo Diêm La Điện vị kia đại điện chủ phía trên nhân vật. Ngươi có nắm chắc ngăn cản bần đạo sao? Cấm quân đại thống lĩnh mạo như trung niên. Thần sắc lạnh thấu xương. Trầm giọng nói. Nghe nói bảo thọ đạo quân. 20 năm đạo hạnh. Áp đảo thế gian phía trên. Mà ta tu hành hơn 200 năm. Cao ngươi gấp 10. Sau lưng ta. 20 vạn cấm quân. Mỗi một vị đều là tinh nhuệ. Bọn hắn kết hợp quân trận. Lực lượng phù hợp ta thân. Đem ta đẩy tới thế gian người tu hành tối cao giới hạn phía trên. Ta cũng rất muốn biết. Bằng ngươi 20 năm đạo hạnh. Có thể ở ta 200 năm đạo hạnh cùng 20 vạn cấm quân dưới đao. Kiên trì bao lâu? Xuất đao. Bảo thọ đạo trưởng nghiêm mặt nói. Tại Liệp Yêu Phù trước đó. Bần đạo không có chính diện tiếp bên dưới vị kia Liệp Yêu Phù chủ đệ nhất đao. Nhưng là 20 vạn cấm quân hợp lực chém ra tới đao. Bần đạo có thể thử một lần. Rút đao. Cấm quân đại thống lĩnh thần sắc nghiêm nghị. Rút đao ra khỏi vỏ. 20 vạn cấm quân cùng nhau rút đao. Đao quang lấp lóe. Diệu sáng bầu trời đêm. Hàn quang lành lạnh. Sắc bén vô song. Trong khoảnh khắc rét lạnh khí cơ. Bao trùm một mảnh địa vực. Quân trận hợp nhất. Vận thế tương hợp, sát cơ cùng nổi lên. Tiêu quan chủ, các ngươi lui ra phía sau một bước. Bảo thọ đạo trưởng trong mắt cũng có vẻ mặt ngưng trọng. Lấy ra từ kim bảo tháp. Về sau ném đi, quang mang rủ xuống. Bao phủ tại tiêu hạc đám người phía trên. Mà hắn tiến lên một bước. Rút kiếm mà ra, bạch hồng tiên kiếm lăng lệ phong mang. Bay thẳng thương khung. Xé rách bầu trời đêm. Chém. Cấm quân đại thống lĩnh pháp lực phồng lên. Sau lưng 20 vạn cấm quân huyết khí tương hợp. Cổ vũ hắn pháp lực chi thế. Liên tục tăng lên. Thiên địa biến sắc. Hậu phương 20 vạn cấm quân lưỡi đao đù chỉ. Tựa như đại dương mênh mông cuốn tới. Lại liên tục không ngừng ra trì ở đạo này đao quang phía trên. 20 vạn đạo đao mang. Hợp lại làm một. Ngừng ở cấm quân đại thống lĩnh đao quang phía trên. Cấm quân đại trận đột khởi. Nương theo lấy vạn tên cùng bắn. Lại gặp xe nỏ bắn một lượt. Hơn một trượng tên nỏ tựa như trường mâu. Xuyên phá hư không. Cấm quân đại thống lĩnh một đao chém xuống đến. Chỉ thấy một vệt ánh đao. Thừa thiên tiếp đất. Chém xuống đến. Hư không vỡ vụn. Uy áp vô tận. Đao quang như bầu trời đêm tinh hà. Tinh thần kiếm sông, bảo thọ đạo trưởng chính diện đón lấy, vung ra một kiếm, hắn dốc sức mà vi, hỗn độn châu vì đó rung động, bây giờ kiếm quang lấp lánh, cuồn cuộn mà lên, đạo này kiếm quang, như giang hà lao nhanh, đao quang như tinh hà, kiếm quang cũng như tinh hà. Phong mang tương đối, ầm vang tấn công, bằng một người chi kiếm, nghênh 20 vạn cấm quân chi uy. Cách chương.